ông thao mày, nói, còn dám giở trò không hả? Đau đớn nơi hạ thân chậm rãi khiến thần trí trì dã khôi phục. Mồ hôi rơi xuống của người đàn ông phía trên và mùi nam tính gay mũi nhắc rằng cậu còn sống, tất cả sợ hãi lại một lần nữa hóa thành nước mắt tuôn trào. Thường Thanh để động tác hạ thân mình chậm lại, dán sát lên người trì dã rồi vươn cái lưỡi dày cẩn thận liếm sạch những giọt nước mắt ẩm ướt mằn mặn. Cậu ngoan ngoãn làm bé ngoan vâng lời thì sẽ không phải chịu khổ nữa, đừng làm anh Thường tức không thì sẽ chỉnh chết cậu đó. Cách chương.